Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144. Giai Kỳ đang suy nghĩ dù sao đi nữa, bà cũng sẽ nói với con trai ông rằng ông vẫn còn một đứa con gái, hay nói xem, bạn đã trở lại khi nào? Và, bạn ở đâu trong suốt những năm qua? Bạn đã sống như thế nào? Ông lão nhấp một ngụm trà cho ấm người, cuối cùng hỏi. Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn một lúc, lập tức ngẩng đầu lên. Ta trở về lớp rồi, người không biết sao? Còn có, ta ở đó, người cũng không biết sao? Làm sao biết được, ta hiện tại nhìn thấy ngươi, chỉ biết là ngươi còn sống, ta đi đâu mới biết ngươi đã trở lại. Ngươi đang nói cái gì? Ông lão trừng lớn mắt, không thể giải thích được. Giai Kỳ ngừng nói, anh thậm chí còn không biết rằng cô đã trở lại. Làm sao có khả năng này, Hoắc Hạc Hiên đưa cô trở về, không phải chỉ để nhìn thấy anh sao? Tại sao anh lại không biết cô vẫn còn sống? Giai Kỳ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhất là khi cô nhìn thấy lão già này có biểu hiện hoàn toàn không biết về mình, trong đầu cô liền xôn xao. Đúng vậy, khi vừa rồi ông lão nhìn thấy nàng, không phải là có biểu hiện chưa từng biết nàng còn sống sao? Lúc đó anh ta cũng nói rằng cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vẫn còn sống, cho nên, từ đầu đến cuối, nàng còn sống đem nàng trở về, lúc trước nam nhân không có nói cho lão nhân ra đúng không? Tại sao anh ấy làm điều này? Tim cô càng lúc càng chìm xuống, nhất là khi vấn đề này bộc phát trong não, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang hạ nhiệt từng chút một. Giai Kỳ, ngươi sao vậy? Nếu không muốn nói thì đừng nói. Ông lỡ thấy nước da của cô bỗng trở nên rất xấu, dường như mất hết sức lực. Ông nghĩ rằng mình không muốn nói về những câu hỏi mà mình đặt ra nên xua tay để cô không phải trả lời. Nhưng cô gái này đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Ba, ta bị Hạc Hiên mang về. Cái gì? Hạc Hiên, đúng vậy, anh ấy đã tìm thấy tôi ở Clearer, và sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đưa tôi trở lại gặp bố, nói với bố rằng, bố vẫn còn sống, bố không nói với bố về điều này sao? Câu cuối cùng, từ ngữ gần như thanh tao của cô gái, nghe hơi giống một bóng ma. Ông già choáng váng, anh ta thực sự không biết, nhưng cô gái nhỏ này trông giống như có gì đó không ổn. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương.